Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 398, đem người làm kẻ ngu si liền quá đáng. Góc truyện audio.com. An Lương mới vừa nằm trên ghế salon, còn đang suy nghĩ làm sao mời Tống Thiến cùng Ninh Nhược Xương gia nhập Xa Hoa ăn chiều đây. Kết quả là phát sinh tình huống như vậy. Nhân sinh được lời hệ thống ngưu tất. Trần Tư Vũ nhìn An Lương không nói gì. Nàng còn tưởng rằng An Lương không đáp ứng đây. Nàng ở An Lương trong lòng sượt sượt. Có được hay không vậy? Cái con này mèo lớn. Được được được. An Lương một bên đáp lại. Một bên đứng dậy. Đem Trần Tư Vũ ôm. Lên. Nha. Trần Tư Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chú ý. Đây là nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Gần như buổi tối 6 giờ thời điểm. Trần Tư Vũ chính đang cho Tống Thiến gửi đi tin tức. Trần Tư Vũ. Thiến Thiến, chúng ta tới ngay trường học tiếp ngươi. Ngươi hỏi một chút Xương Xương xong chưa, Tống Thiến? Chà chà chà, ta cho ngươi phát ra vài cái tin tức đều không có về. Có phải là lại bị thần tiên bạn trai làm, Trần Tư Vũ? Mặt đỏ, Tống Thiến. Này nha, tức giận nha, ngươi còn thừa nhận, Trần Tư Vũ. Mỉm cười, Tống Thiến. Ta không chịu được, Trần Tư Vũ. Ta cũng không chịu được. Tống Thiến, Tống Thiến. Ta van cầu ngươi không muốn tú. Trần Tư Vũ. Chúng ta lại đây. Nửa giờ sau đến. Hiện tại có chút kẹt xe. Tống Thiến. Hành. Ta cho Xương Xương gửi tin tức. Chúng ta ở lối vào cửa chính chờ các ngươi. Trần Tư Vũ. Tốt. Nửa giờ sau. An Lương lái hắc Huy Gaster. Trần Tư Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai người đi tới Quốc gia Học viện Âm nhạc lối vào cửa chính. An Lương rất xa liền nhìn thấy Ninh Nhược Xương cùng Tống Thiến. Chủ yếu là Ninh Nhược Xương lên đến 98 điểm nhan trị. Vậy thì thật là hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Lương ca, các nàng ở cửa. Trần Tư Vũ nhắc nhở An Lương. An Lương đáp một tiếng. Đem hắc Huy Gaster mở đi qua. Này một chiếc hắc Huy Gaster là năm tòa bản bản. Tống Thiến cùng Ninh Nhược Xương đều từ hữu hậu môn lên xe. Sau khi lên xe, Tống Thiến liền thán phục lên. Oa, dĩ nhiên là hắc Huy bản bản Gaster. Tư Vũ, nhà các ngươi thần tiên bạn trai. Quả nhiên là thần thật tiên. Ninh Nhược Xương ngồi ở ghế lái xe phía sau vị trí. Nàng yên tĩnh không nói gì. An Lương đáp lại Tống Thiến. Nếu ta là thần thật tiên, tiểu tiểu nha đầu còn chưa dập đầu. Tống Thiến nhẹ rên một tiếng. Không có đáp lại An Lương. Nàng trực tiếp hướng về Trần Tư Vũ cáo trạng. Trần Tư Vũ phủ định đáp lại. Ta nơi nào quản được ở hắn. Vẫn luôn là hắn bắt nạt ta. Trần Tư Vũ bổ sung giải thích nói. Không phải chứ. Tư Vũ, ngươi lại làm màu sắc. Tống Thiến trực tiếp đua xe. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt. Nàng lại không có phản bác. Tống Thiến phát hiện bầu không khí khá là quái dị. Nàng tằng hắng một cái. Dò hỏi. An Lương, ngươi chuẩn bị mang chúng ta đi ăn cái gì? An Lương một bên lái xe. Một bên đáp lại. Các ngươi có cái gì cấm kỵ sao? Chúng ta bước đầu đặt trước chính là Nhật Liêu. Ta cùng Tư Vũ gần nhất đều thích ăn hải sản. Protein cao, thấp mỡ, không dễ dàng trường mập. Tống Thiến đáp lại nói. Ta có thể, ta yêu thích Nhật Liêu. Ninh Nhược Xương đồng dạng đáp lại nói. Ta cũng có thể, khiêu vũ cô gái, khẳng định yêu thích thấp mỡ. Nếu không thì giảm béo thật sự thật là khó. Vốn là muốn đi Mỹ nùng cát. Nhưng quốc gia chúng ta chi nhánh cùng Osaka tổng điếm giá cả chênh lệch quá khổng lồ. Có một chút thông minh thuế cảm giác. Vì lẽ đó từ bỏ nó. An Lương giải thích nói. Tống Thiến tán thành. Đúng đúng đúng. Ta cũng cảm thấy Mỹ nùng cát có thông minh thuế cảm giác. Chúng ta bên này người đều có khả năng 8.000 khối. Osaka tổng điếm không đủ 2.000 khối. Then chốt là mùi vị vẫn không có Osaka tổng điếm được. Đúng là đem người làm kẻ ngu si, An Lương không phải kém 8.000 khối. Dựa theo đạo lý Tây nói, ngược lại cuối cùng đều muốn phản hiện khen thưởng. Nhưng đem người làm kẻ ngu si liền không đúng. Dù sao Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ còn dính đến dùng cơm hảo cảm hệ số. Loại này đem người coi như kẻ ngu si tình huống. E sợ dùng cơm thời điểm hảo cảm hệ số không cao chứ. Hiện tại chọn nơi nào đây? Tống Thiến truy hỏi. Trần Tư Vũ thay thế An Lương đảo. Ta chọn đồng sushi. Đại khái người đều 3.000 dáng vẻ. Các ngươi tùy tiện điểm. Tống Thiến khẳng định đáp lại. Tất nhiên muốn tùy tiện điểm. Các ngươi thần tiên bạn trai lần này lại kiếm bộn rồi. Quá ước ao. Nói tới chỗ này, Tống Thiến dò hỏi. Xin hỏi đại lão, người kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại muốn như thế nào sủng nàng? Không biết, mới vừa mới cho nàng khách sạn quản gia tài khoản sung 1 triệu. Làm cho nàng mỗi ngày ăn 3. Còn cái khác, thật giống cũng không thiếu. An Lương thuận miệng đáp lại. Ta, làm phiền, ta không nên hỏi. Tống Thiến vô lực nhổ nước bọt. Trần Tư Vũ hì hì nở nụ cười. Ninh Nhược Xương trong mắt thiểm qua ước ao. Này 1 triệu nghe sao như vậy, xem 100 khối đây. Nàng đột nhiên rõ ràng Trần Tư Vũ trước ở Vân Cảnh Quốc tế khách sạn mời khách giờ ăn cơm món ăn là xảy ra chuyện gì. Cái kia xác thực chính là nàng hằng ngày ăn uống. Dù sao bạn trai mới nạp tiền 1 triệu. Xin hỏi nàng muốn làm sao ăn mới có thể ăn xong. Đúng rồi, Tư Vũ, người không phải yêu thích Porsche 911 Turbus. Có muốn hay không ta cho ngươi lại mua 1 chiếc? An Lương thuận miệng dò hỏi. Trần Tư Vũ từ chối đáp lại. Không muốn, ta rất yêu thích hiện tại bảo mã M8. Cái khác đây, An Lương lại hỏi. Được rồi, ta cũng không thiếu. Ngươi liền không cần lo rồi. Trần Tư Vũ vẫn từ chối nói trên. Cách chương.